1501, huyết ma lựa chọn. Nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn về phía mọi người, lại nói, trường sinh bất tử thần dược phương pháp luyện đan đã lưu lậu mà ra, các ngươi nếu là muốn luyện chế trường sinh bất tử thần dược, tớ nở quan tâm chính mình tìm dược liệu luyện chế chính là, cần gì phải từ bản tọa trong tay đòi hỏi. Ngươi nói đúng là nhẹ, 5.000 năm, ngoại trừ trong thiên đỉnh thái thượng lão quân có mấy phần có thể luyện chế trường sinh bất tử thần dược manh mối ở ngoài. Còn lại mọi người nhưng là liền trường sinh bất tử thần dược mùi vị đều không nghe thấy được, muốn luyện chế trường sinh bất tử thần dược nói nghe thì dễ chiêu thiên trận tròn mắt. Ngọc Độc Tú đương nhiên nào biết, trường sinh bất tử thần dược chỗ mấu chốt nhất, chính là đan dược cửu chuyển, này cửu chuyển cách luyện chế chính là trọng yếu nhất, không phải vậy coi như là ngươi dựa theo cái kia phương pháp luyện đan làm, QNZ vẫn là vô dụng công mà thôi, đừng nói là bất tử thần dược, không luyện thành độc dược độc chết nhân là tốt lắm rồi. Bản tọa hôm nay tới đây chính là vì tìm hiểu huyết ma tam tích, kẻ này làm sao không gặp tung tích. Ngọc Độc Tú nói, huyết ma bây giờ tu luyện một loại phi thường tà môn thần thông, gọi làm là huyết thần tử, mặc kệ là người nào, chỉ cần bị này huyết thần tử cho nhào trên, thì sẽ trong nháy mắt hóa thành cho tàn, tinh huyết trong nháy mắt bị cắt đoạn, chết không thể chết lại, liền hồn phách đều không còn sót lại. Phù Diêu sắc mặt nghiêm túc nói, tà môn như vậy vậy như thế nào tìm tơ y huyết ma. Ngọc Độc Tú nói, Tây Nam 767,000400 dặm nơi có một tòa vọng nguyệt phong, mỗi quá 10 năm, huyết ma đều sẽ đi chỗ đó vọng nguyệt phong đi một lần, ngươi nếu là tìm kiếm huyết ma, đi nơi nào chờ đợi chính là Thái Tố giáo tổ nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy gật gù, bản tọa tìm cái kia huyết ma có việc gấp, nhưng là trì hoãn không được, chúng ta ngày sau lại sẽ. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú trực tiếp hóa thành thanh phong tiêu tan ở trong hư không, không gặp tung tích. Vọng nguyệt phong, lấy Ngọc Độc Tú thần thông tới nói, tìm tơ y vọng nguyệt phong tịnh không tính là một kiện rất truy hệ nở khó khăn. Lười biếng nằm ở trên một tảng đá, Ngọc Độc Tú phơi nắng, nhìn cảnh sắc phía xa. Cái kia Thái Tố giáo tổ nói là 10 năm, QNZ không biết hôm nay là thứ mấy năm, bất quá chỉ là thời gian 10 năm thôi, đối với Ngọc Độc Tú tới nói hoàn toàn không phải sự, chờ nổi. Không có để Ngọc Độc Tú đợi lâu, ngay ở Ngọc Độc Tú ở đây vọng nguyệt phong sưởi 3 năm mặt trời chi sau, giữa bầu trời đột nhiên ảm đạm đi, một luồng đỏ như màu máu bao phủ bờ u trời, một luồng sền sệt dòng máu tỏa ra nước mùi hương vị. Tự trong hư không tí tách lan tràn đi ra. Diệu Tú. Huyết ma nhìn cái kia nằm ở vọng nguyệt phong bóng người, nhất thời đầy mặt vui mừng, thật có thể nói là đạp phá thiết hải vô mịch sử chia hệ mờ đửa cờ toàn không uổng thời gian, chính mình ở bên ngoài lâu tìm không gặp, không nghĩ tới người này lại ở chính mình lao ra. Ngươi chạy loạn khắp nơi cái gì, liền không thể đàng hoàng ở một chỗ chờ ta tìm đến ngươi sao, lại làm hại ta ở đây sưởi 3 năm mặt trời. Ngọc Độc Tú mở mắt ra, nhìn huyết ma một chút. Lúc này huyết ma quanh thân huyết quang lượn lờ, một luồng sát khí vần quanh, hiển nhiên là gần nhất mở y nga nở năm giết chóc không nhỏ. Giết chóc nhiều như vậy, kết làm nhiều như vậy nhân quả, ngươi làm sao thành tiên. Ngọc Độc Tú nhíu mày nói. Nhìn về phía Ngọc Độc Tú, huyết ma cười ha ha, tiến tới nói, mau mau nhanh, ngươi cùng ta nói một chút, ta làm sao mới có thể chứng đạo, này hơn 5.000 năm đến, mặc ta là muốn phá ra đầu, QNZ không có tìm được chứng đạo biện pháp, còn nói này nhân quả, mặc dù coi như nhiều. Nhưng đã bị ta trừ khử, nhân quả chủ nhân hòa vào biển máu của ta, cùng ta hòa làm một thể, không đáng lo ngại. Ngọc Độc Tú cau mày, ngươi này 5.000 năm làm ra giết chóc không ít, ngươi mà hiển lộ ra chính mình tiên thiên bất diệt linh quang cùng ta xem một chút. Huyết ma nghe vậy không chậm trễ chút nào hiển lộ tiên thiên bất diệt linh quang, Ngọc Độc Tú phóng tầm mắt nhìn, đã thấy cái kia tiên thiên bất diệt linh quang bên trong huyết hải chìm nổi, một đóa màu đen hoa sen ở huyết hải nơi sâu xa du đãng, không ngừng thuần hóa trong biển máu tạp chất. Lúc này cái kia màu đen hoa sen đã hóa thành đỏ sẫm vẻ, mà huyết ma biển máu không chỉ không có một chút nào tanh hôi, trái lại có một loại mùi thơm kỳ dị, hiển nhiên là thuần khiết tới cực điểm. Huyết hải tinh khiết đến loại cảnh giới này, cũng coi như là hỏa hầu đến, sở dĩ 5.000 năm không nói cho ngươi chứng đạo pháp môn, là bởi vì ngươi này tiên thiên bất diệt linh quang không thuần túy, coi như là nói cho ngươi, ngươi cu nở dê tùy tiện làm việc, đánh rắn động cỏ, tuyệt một đường sinh cơ kia. Ngọc Độc Tú không nóng không lạnh nói. Kính xin đạo hưu chỉ điểm sai lầm. Huyết ma đối với Ngọc Độc Tú cung kính thi lễ. Ngọc Độc Tú nói, ngươi kẻ này huyết hải đại đạo quá mức nghịch thiên, lại chứa đựng từ xưa đến nay vô số chúng sinh dòng máu, bực này nhân quả dây dưa bên dưới, nếu bàn về chư thiên vạn giới ai nhân quả to lớn nhất, tất nhiên là ngươi không thể nghi ngờ. Ngươi nếu là muốn chứng tha nhờ tiên đạo giải quyết xong nhân quả, quả thực là mơ hão. Huyết ma nghe vậy nhất thời sắc mặt nhất bạch, ta lúc đó sinh tồn với thượng cổ, cùng thiên địa chư thiên vạn tộc tranh đấu, chỉ muốn đi nhầm đường. Tại dung chuyển đại thế bên trong sống sót, lại không nghĩ nhiều như thế, này tụ tập chúng sinh huyết dịch là tu luyện biện pháp nhanh nhất, không có chi một, ta tự nhiên là không chút do dự lựa chọn biện pháp như thế, thượng cổ quá loạn, nếu là không có thể sống sót, gì đàm luận tiên đạo không có trải qua cái kia đoạn dung chuyển loạn cổ năm tháng. Ngươi tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, cái kia một khoảng thời gian là cỡ nào hắc ám, muốn không phải cái kia con ma đen đuổi ra tay, ta nhân tộc chỉ sơ đã bị trở thành chư thiên vạn tộc khẩu phần lương thực. Ngọc Độc Tú nói, ngươi cũng coi như là tu sĩ nhân tộc bên trong một đóa kỳ hoa, sâu xa thăm thẳm nhân quả quấn quanh người, nhưng ngươi một mực chứng tha nhờ chuẩn tiên chi đạo, bây giờ huyết hải tinh khiết, linh quang thông suốt, chuẩn tiên chi đạo ngươi mới xem như là đại viên mãn, đón lấy chính là đột phá vô thượng cảnh giới. Làm sao đột phá nhiều như vậy nhân quả thực sự là không cách nào hóa giải, huyết ma cao mày nói. Có biện pháp, tự nhiên là có biện pháp, ngươi này linh quang huyết hải, xem ra hóng ánh long lanh, thuần khiết hoàn mỹ, nhưng cũng là trong thiên địa nhất vật dơ bẩn, có thể ô nhân nguyên thần, người xấu kim thân, là nhất ác độc. Bất quá Ngọc Độc Tú ung dung thong thả nói, bản tọa đưa cho ngươi chứng đạo cơ duyên, chính là ở âm ti bên trong. Âm ti, huyết ma sững sờ. Không sai, chính là âm ti, cái kia âm ti chính là luân hồi nơi, chư thiên chúng sinh, đơ y luân hồi, nhân quả không biết có phức tạp hơn, ngươi này huyết hải nhân quả cùng âm ti so ra, bất quá là một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông thôi. Ngọc Độc Tú nói, ở âm ti bên trong làm sao chứng đạo, cái kia âm ti bên trong đều là người chết, lẽ nào ngươi phải gọi ta lão sau khi chết tiến vào vào âm ti ở chứng đạo sao? Ta bây giờ chuẩn tiên chi đạo đại viên mãn, muốn chết cũng khó khăn, huyết ma cười khổ. Âm ti bên trong, chỉ có người chết mới có thể không bị âm ti pháp tắc bài xích, tu vi càng cao người, bị âm ti bài xích liền càng lợi hại. Cụ bản làm biết, cái kia âm ti nơi sâu xa nhất, âm ti đa y đi a bên trong, chính là trong thiên địa hết thể ô uế, hắc ám lực lượng lượn lờ nơi, chư thiên hết thể ô uế đều muốn đi vào âm ti, rơi vào cái kia âm ti nơi sâu xa nhất. Ngọc Độc Tú nói. Vậy thì như thế nào, huyết ma nói. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nở nụ cười, biển máu của ngươi đại đạo, huyết ô cực kỳ cường hãn, bản tọa cho ngươi thôi diễn tiên đạo con đường chính là ngươi lẻn vào âm ti nơi sâu xa nhất, thu nạp cái kia vô lượng ô uế lực lượng. Suy nghĩ một chút, tự khai thiên tích địa bắt đầu, tồn tại được ô uế lực lượng là khủng bố đến mức nào, ngươi nếu là thu nạp cái kia chút ô uế chi sau, không thể chứng tha nhờ tiên đạo liền không có thiên lý. Huyết ma nghe vậy nhất thời con mắt sáng, vẫn là tiểu tử ngươi có chủ ý, ta này liền đi tới âm ti bên trong, chứng tha nhờ tiên đạo, lao tổ ta thực sự là sống uổng phí, làm sao cũng không có nghĩ tới cái biện pháp này. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhìn huyết ma liền phải rời đi, vội vàng nói, ngươi trước tiên đừng đi, ta còn chưa nói hết nghi. Còn có cái gì tốt nói chứng tha nhờ tiên đạo quan trọng, huyết ma nói. Ngươi nếu là ở âm ti bên trong chứng tha nhờ tiên đạo, cấp độ kia với đảo quỷ chủ góc tường, một núi không thể chứa hai hổ, quỷ chủ cùng với âm ti bên trong cường giả há có thể cho ngươi đủ khoét nền tảng ngươi, nhưng là phân đi tới âm ti khí vận A, từ xưa tới nay âm dương rõ ràng, ngươi bây giờ vi phạm mà đi, chạy đến âm ti cướp bánh gà tổ, ngươi nói âm ti sẽ làm sao phản ứng, thật giống như là quỷ chủ đột nhiên đánh vào dương thế, khai tông lập phái cướp khí vận giống như vậy, các vị giáo tổ há có thể để hắn. Ngọc Độc Tú ngón tay chỉ trỏ huyết ma nói. Huyết ma nghe vậy nhất thời bước chân cứng đờ, lộ ra cay đắng, liền biết, chứng tha nhờ tiên đạo không có dễ dàng như vậy, chẳng lẽ còn muốn ta nương nhờ vào âm ti không được. Âm ti quỷ chủ sức mạnh, chư thiên vạn giới mọi người đều biết, vậy cũng là cùng A-di-đà tranh đấu, cùng bồ đề chinh chiến nhân vật hung ác, cái kia âm ti nhưng là của hắn sân nhà, đến âm ti bên trong cùng quỷ chủ tranh đấu, quỷ chủ sức mạnh tất nhiên sẽ lần thứ hai tăng vọt mấy phần. Nghĩ tới đây, huyết ma do dự, mặc dù là chính mình ở âm ti bên trong chứng đạo, sợ là cũng không về được a.